Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, xã giao tài khoản. Lộ Cảnh Dương nói xong, nhìn về phía Trương Khánh, dù sao hiện tại, Trương Khánh mới là cái này tổ chuyên án người phụ trách. Những người khác cũng đều nghe Trương Khánh mệnh lệnh, mà không phải hắn Lộ Cảnh Dương. Dựa theo Lộ trưởng phòng nói, làm việc, Trương Khánh trong lòng cũng có chút âm thầm bội phục Lộ Cảnh Dương. Trực tiếp mở miệng, hạ mệnh lệnh, ngắn ngủi không đến nửa giờ thời gian. Lộ Cảnh Dương liền để tại phòng phân tích bên trong tất cả mọi người. Không tự chủ dựa theo ý nghĩ của hắn đi, đem những người này tư duy điều tiết đến cùng bản thân một cái tần đạo bên trên. Hạ đạt xong ra lệnh, Trương Khánh cũng phản ứng lại, trong lòng đối với Lộ Cảnh Dương năng lực âm thầm bội phục. Nghe được Trương Khánh về sau, Lộ Cảnh Dương cười một cái, lập tức thu liễm lại nụ cười nói, mặt khác, hai tên người chết điện thoại thông tin, xã giao tài khoản thông tin ghi chép có không? Có lẽ chúng ta có thể từ hướng này tra một chút. Điện thoại thông tin ghi chép tra xét, cùng ngày ấy ngoại trừ cùng người nhà trò chuyện bên ngoài, không có cái khác ghi chép. Về phần xã giao tài khoản bên kia, chúng ta cũng điều tra, không có dị thường. Làm sao có thể? Lộ Cảnh Dương mặc dù không cảm thấy Trương Khánh đang nói láo, nhưng là cũng rõ ràng cảm giác không thích hợp. Nếu như người chết thật là đi gặp những người khác, cả hai ở giữa khẳng định muốn tức thời liên lạc a. Không có khả năng trả thông qua thư các loại phương thức liên lạc đi. Cái này cũng không có tức thời tính a. Hoặc có lẽ là bản thân đã đoán sai. Người chết thực sự không có đi gặp người nào, mà là bị hung thủ tùy ý chọn trúng mục tiêu. Nhưng là người chết không có lái xe, không có ngồi giao thông công cộng công cụ, làm sao đến cảnh sơn? Như vậy, kia nhìn xem xe taxi bên kia điều tra nghe ngóng rồi nói sau. Lộ Cảnh Dương gật đầu, nói như thế, nếu quả thật lại ra thuê xe tìm được manh mối, có lẽ bản án liền không có khó khăn như vậy. Nhưng là, Lộ Cảnh Dương cũng không cảm thấy vụ án này có như thế đơn giản. Bởi vì, tại hắn tiến vào tổ chuyên án chỗ ở thời điểm, hệ thống ban bố nhiệm vụ, thế nhưng là có chân đủ 1 vạn tích phân ban thưởng. Nói cách khác, vụ án này lại so với năm ngoái thiếu nữ mất tích án kiện còn muốn phức tạp được nhiều, mà lại từ hung thủ có can đảm đem công cụ gây án ném ở hiện trường, đồng thời lại không có từ công cụ gây án bên trên tìm tới bất luận cái gì hữu dụng tin tức đến xem, hung thủ hiển nhiên không phải giản đơn giản chỉ riêng có thể tìm được. Nếu như bản án thực sự như thế lời đơn giản, vụ án này khẳng định đã sớm phá. Kinh thành cảnh sát tăng thêm bộ phận bên trong điều đi tinh anh, không có khả năng ngay cả một cái đơn giản bản án đều không phá được. Trương cục, phiền phức cho chúng ta tìm một đài máy tính tới, tốt nhất là phối trí tốt một chút. Mặt khác, nếu như thuận tiện, chúng ta cần hai tên người bị hại điện thoại te khàm. Tốt, cái này đơn giản, ta lập tức cho người đi xử lý. Trương Khánh không có làm khó, gật đầu đồng ý, sau đó liền để Lộ Cảnh Dương bọn hắn hiện tại nơi này. Đi ra một chuyến, chào hỏi người đi làm. Không thời gian dài, Trương Khánh tiến đến, đi theo phía sau một người. Lộ trưởng phòng, vị này là điện tử tổ kỹ thuật phó tổ trưởng. Chúng ta ở bên ngoài cho Lưu phó chủ nhiệm chuẩn bị một đài cao phối đưa máy tính. Bên này đi theo ta. Tạ ơn Trương cục. Lộ Cảnh Dương đám người đi theo Trương Khánh cùng vị kia phó tổ trưởng cùng đi ra án kiện tình cảm tích phòng, hướng đại khu làm việc đi đến. Tại đại khu làm việc bên cạnh, một cái thả ở 2 đài đồng hồ to trên ghế ngồi. Trương Khánh chỉ vào nói ra, nơi này chúng ta bố trí 1 cái, nhưng là điều kiện có hạn. Lưu phó chủ nhiệm chấp nhận 1 cái. Tạ ơn Trương cục. Lưu Hy không có ghét bỏ cái gì, trực tiếp ngồi xuống, mở ra máy tính, kiểm nghiệm một lần vận hành tình huống, gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Sau đó, liền từ trong túi xuất ra một cái USB, cắm vào trên máy vi tính. Một phen nhanh chóng thao tác về sau, trên máy vi tính mở ra mấy cái chương trình. Sau đó Lưu Hy ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Trương cục, hai tên người chết điện thoại. Bây giờ tại A, Lộ Cảnh Dương đối Trương Khánh hỏi. Tại, ta cũng đã cho người đi lầu 2 lấy được. Rất nhanh liền sẽ đưa lên tới. Trương Khánh nói ra, tốt, vậy thì chờ một hồi. Lộ Cảnh Dương vừa mới nói xong, liền nhìn thấy mấy tên nhân viên cảnh sát rời khỏi một cái xe đẩy. Tiến vào, phía trên đặt vào phần dùng hộp cơm xài một lần đựng kỹ đồ ăn. Nhìn xem thời gian, xác thực đến cơm tối thời gian. Đường kia trưởng phòng, cơm tối đã đến giờ. Chúng ta ăn cơm trước, đợi chút nữa đồ vật đưa lên đến, sẽ trực tiếp đưa đến án kiện tình cảm tích phòng tới. Trương Khánh nhìn thấy bên kia cơm đưa lên, tới, chào hỏi Lộ Cảnh Dương bọn họ nói, từ vừa mới có trong hồ sơ tình cảm tích phòng bên trong khảo nghiệm. Mặc dù Lộ Cảnh Dương còn không có hoàn toàn lấy được Trương Khánh tán thành, nhưng là lúc này cũng đem bọn hắn trở thành tổ chuyên án một thành viên. Được, vậy chúng ta ngay ở chỗ này ăn dừng lại, nếm thử tổ chuyên án cơm nước. Trương Khánh ném ra cành ô liu, Lộ Cảnh Dương tự nhiên đón lấy, cười gật đầu đồng ý. Mấy người đi qua, cũng không có chọn, một người cầm một phần cơm, liền cùng Trương Khánh cùng một chỗ tiến vào án kiện tình cảm tích phòng. Lộ Cảnh Dương mấy người bàn làm việc còn tại thu thập bên trong. Đến cần một hồi, tìm vị trí ngồi xuống, mở ra hộp cơm xem xét, cũng không tệ lắm, hai ăn mặn một chay, cộng thêm một cái đùi gà, vị đạo cũng có thể. Hiển nhiên là chuyên môn tìm tiệm cơm làm, mà không phải tùy tiện điểm thức ăn ngoài. Chỉ chốc lát sau, mấy tên khác tổ chuyên án người phụ trách cũng đến đây. Mọi người ngồi cùng một chỗ, vừa ăn cơm, một bên thảo luận vụ án tình huống. Lưu Hy, Lưu Tường bọn người không có làm sao nói, bọn họ ở đây bên trong cắm không lên nói cái gì. Về phần Lưu Hy, nàng am hiểu là phương diện kỹ thuật sự tình, đồ ăn ăn một nửa, đi lấy vật chứng nhân viên cảnh sát đã trở về, đem hai cái dùng túi vật chứng chứa điện thoại đưa tới. Thả ở trên mặt bàn, Lưu Hy lúc đầu muốn lập tức đi ngay làm việc, nhưng là bị Lộ Cảnh Dương ngăn lại. Không vội tại một hồi, ăn trước xong cơm lại nói, cơm nước xong xuôi, hộp cơm cầm ra, phóng tới chuyên môn điện thoại di động trong giỏ sách. Lưu Hy cầm chứa điện thoại di động túi vật chứng, hướng nàng trên ghế ngồi đi đến. Tới rồi trên ghế ngồi, ngồi xuống. Lưu Hy không có trước tiên mở ra túi vật chứng, mà là muốn từ trên người móc ra một đôi cao su bao tay đeo lên về sau. Mới mở ra túi vật chứng, đem hai cái điện thoại phân biệt lấy ra một chút, bất quá y nguyên dùng túi vật chứng bao vây lấy. Sau đó, kéo qua hai cây dây nối điện tử, phân biệt ngay cả vương sao tốt, điện thoại kết nối máy tính về sau. Lưu Hy ngón tay thật nhanh tại máy tính trên bàn phím đập. Đệ nhất đài điện thoại di động số liệu đang nhanh chóng biểu hiện ra. Lập tức có bắt đầu thao tác thứ hai đài điện thoại. Đem thứ hai đài điện thoại di động tư liệu tại một cái khác đài trên máy vi tính biểu hiện ra đi ra. Trương Khánh đám người vẫn không có rời đi, đứng ở bên cạnh nhìn xem. Lưu Hy, Si Trừ cũng đã điều tra qua thân nhân, bằng hữu liên hệ, đem liên hệ tin tức ít, nhưng là tại cùng ngày từng có liên lạc thông tin số liệu. Biểu hiện ra đi ra, Lộ Cảnh Dương đứng ở Lưu Hy phía sau, mở miệng nói ra chướng. Vâng, thủ lĩnh. Lưu Hy nhanh chóng thao tác, một cái lại một cái thông tin giao diện bị kéo dắt, phóng tới một cái cặp văn kiện bên trong. Cuối cùng, người chết Dư Lăng, vẫn là 216 án đệ nhất danh người chết xã giao trao đổi tin tức bên trên. Chỉ còn lại 3 cái giao diện mà người chết Điền Vũ liền được người thứ hai người chết xã giao tài khoản trao đổi tin tức bên trên. Chỉ còn lại một cái giao diện gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.